tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 794, góc truyện audio.com. Tổng thống Hiên Viên, tôi muốn mời cậu tham gia bữa tiệc tối nay để tăng thêm tình cảm và sự giao lưu của chúng ta. Hiên Viên Thần gật gật đầu, bắt tay. Vô cùng vinh hạnh, Tô Thắm đi theo bọn họ ra tới cửa tòa nhà Tổng thống, một đội ngũ chỉnh tề đã chờ sẵn ở đó. Tổng thống hai nước bắt tay trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, có vệ sĩ đã mở cửa xe cho Hiên Viên Thần, lúc này, Hiên Viên Thần lại nói cái gì đó với Lý Sâm lập tức quay đầu về phía sau, đã thấy Tô Thắm, ông vẫy tay với Tô Thắm. Tô Thắm nhanh chóng đi tới bên cạnh Lý Sâm nói nhỏ bên tai cô. Tổng thống ngài ấy bảo cháu cùng ngồi chung một xe. Tô Thắm ngây người, với thân phận của cô thì tuyệt đối không đủ tư cách, ở bên cạnh còn có rất nhiều bộ trưởng quan trọng, bọn họ mới có đủ tư cách để ngồi cùng Tổng thống. Lý Sâm cười một tiếng, đây là ý can Tổng thống, ý muốn nói cô không cần phải để ý đến vấn đề thân phận. Tô Thắm vội vàng gật đầu, đi tới một chỗ ngồi khác ở phía sau, vệ sĩ mở cửa cho cô. Tô Thắm ngồi vào, Hiên Viên Thần xoa mi tâm tựa như rất mệt mỏi. Cửa xe kín đáo đã được đóng chặt, ngăn cách âm thanh ở bên ngoài, cũng ngăn cách sự quan sát của tài xế, khiến cho không gian ở phía sau trở nên vô cùng riêng tư. Tô Thắm không khỏi lo lắng nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Thưa ngài, ngài mệt sao? Hiên Viên Thần buông tay ra, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên tơ máu, anh quả ti là đã rất mệt. Em có mang theo thuốc nhỏ mắt không? Hiên Viên Thần hỏi, tôi có mang. Tô Thắm gật gật đầu, quay về nhỏ cho tôi hai giọt, buổi tối còn phải tham gia tiệc rượu. Hiên Viên Thần nói xong, dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thắm không dám lên tiếng quấy rầy anh, yên lặng quan sát gò má hoàn mỹ của anh, nó tựa như được điêu khắc một cách tinh tế, mỗi một đường cong đều không chê vào đâu được. Quãng đường từ đây tới khách sạn không tới 10 phút xe, Tô Thắm hy vọng quãng đường này dài một chút, để anh có thể ngủ lâu hơn một chút. Nhưng khi xe dừng lại, anh liền mở mắt tỉnh lại, cửa xe của bọn họ được mở ra, cô cất bước xuống xe. 6 vệ sĩ liền vây bên cạnh Hiên Viên Thần bảo vệ anh ở giữa. Tô Thắm một đường đi theo anh vào khách sạn, bước vào thang máy. Vệ sĩ đi theo bọn họ tới cửa phòng, sau khi thấy bọn họ đã vào phòng rồi vệ sĩ cũng không rời đi. Hiên Viên Thần nói với Tô Thắm, lát nữa lấy thuốc nhỏ mắt tới phòng tôi. Tôi biết rồi, Tô Thắm gật đầu, cô nhanh chóng trở về phòng mình lấy một hộp thuốc chống mỏi mắt tới. Thân ảnh thon dài của Hiên Viên Thần đang nằm ở trên giường, áo khoác tây trang bên ngoài đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đậm màu nằm yên tĩnh trên giường. Nội tâm Tô Thắm có chút căng thẳng, cắn căn môi, cô nghĩ, Hiên Viên Thần khẳng định là sẽ không tự mình nhỏ thuốc mắt rồi, cho nên mới cần tới sự giúp đỡ của cô. Mà anh thì lại đang nằm ở giữa giường, nếu như cô muốn nhỏ thì phải nửa quỳ mới được. Tô Thắm thở ra một hơi, tới bên mép giường. Thưa ngài, tôi nhỏ thuốc cho ngài. Người đàn ông thấp giọng đồng ý một tiếng, vẫn nhắm mắt như cũ. Tô Thắm không thể làm gì khác hơn là nửa quỳ ở trên giường, nhìn mí mắt hẹp dài mê người của anh rồi lại tới lông mi dài bao trùm lấy mí mắt tựa như hình cánh quạt đó. Tô Thắm mở nắp chai thuốc ra, duỗi tay ôn nhu lại cẩn thận nhấc mí mắt người đàn ông lên, đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn thẳng vào cô, nó phản chiếu ra khuôn mặt xinh đẹp của cô. Góc truyện audio.com. Tô Thắm nhỏ hai giọt vào trong mắt anh, người đàn ông lập tức nhắm mắt lại, mắt còn lại cũng được nhỏ xong. Tô Thắm không rời đi mà yên lặng thích ứng, sợ anh sẽ khó chịu. Sao rồi, có cảm thấy không thoải mái không? Tô Thắm ôn nhu hỏi. Cách chương.